Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 444, nó đã theo các ngươi một đoạn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói của Từ Tĩnh chẳng khác nào tiếng sét giữa trời quang. Tất cả mọi người đều nhìn nàng với ánh mắt kinh ngạc và khó hiểu. Trương Thứ Sử môi mấp máy vài lần, mãi mới gượng thốt ra được một câu, ý của từ nương tử là gì đây? Từ Tĩnh vừa định mở miệng giải thích thì người binh sĩ vừa nãy trả lời câu hỏi lại lên tiếng. Đây chắc chắn là thi thể của Điện Hạ Lăng Vương, không thể nhầm được. Khi Hàn tướng quân liều mình cứu Lăng Vương Điện Hạ ra, trên thân thể của Điện Hạ vẫn còn vài mảnh vải chưa cháy hết. Chúng ta nhận ra được, những mảnh vải đó chính là y phục Điện Hạ mặc hôm nay. Đôi giày trên chân thi thể cũng chính là của Điện Hạ. Hơn nữa, vừa rồi, Thái Phi Nương Nương đã xem thi thể và xác nhận rằng trên lòng bàn chân phải của Điện Hạ có hai nốt ruồi. Thái Phi Nương Nương vừa nhìn thấy nốt ruồi đó đã chịu không nổi cú sốc mà ngất xỉu. Sau khi Thái Phi Nương Nương rời đi, bọn tiểu nhân mới thay lại đôi giày cho Điện Hạ. Lời nói của binh sĩ còn chưa dứt, Từ Tĩnh đã quỳ xuống, cởi giày của người chết ra. Quả nhiên, trên lòng bàn chân phải của thi thể, ở góc trên bên phải, rõ ràng có hai nốt ruồi màu đen nhạt. Trương Thứ Sử cũng nhìn thấy, lông mày ông càng nhíu chặt hơn. Nếu đúng như vậy, thi thể này chắc chắn chính là của Lăng Vương Điện Hạ. Từ Tĩnh đột nhiên bật cười lạnh lùng, nói, các ngươi làm sao biết nốt ruồi của Lăng Vương Điện Hạ đúng là ở vị trí này? Trương Thứ Sử sững người, những binh sĩ vừa chứng kiến Thái Phi xác nhận thi thể cũng lộ vẻ bối rối. Một người binh sĩ không kìm được nói, chúng ta tất nhiên không biết, nhưng Thái Phi Nương Nương là mẫu thân của Điện Hạ, hẳn bà ấy phải biết rõ chứ? Thật vậy sao? Từ Tĩnh chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nói, cho dù nốt ruồi của Điện Hạ Lăng Vương thực sự ở đúng chỗ này, chẳng lẽ trên đời này không có người thứ hai cũng có hai nốt ruồi ở vị trí tương tự sao? Trương Thứ Sử ngơ ngác nhìn Từ Tĩnh, cuối cùng cũng bắt đầu nhận ra điều gì đó. Từ nương tử, rốt cuộc ngài muốn nói gì? Từ Tĩnh liếc nhìn ông một cái, nói, Trương Thứ Sử, việc sáng qua ta nhờ ông điều tra đã có kết quả chưa? Lời chuyển hướng bất ngờ của Từ Tĩnh khiến Trương Thứ Sử không khỏi bối rối. Ông ngẩn người một lát rồi mới gật đầu, đã có kết quả, ta vốn định đến Mãn Nguyệt Lâu báo cáo với ngài, nhưng lại vô tình gặp phải vụ cháy này. Tốt lắm, Từ Tĩnh gật đầu, nói, làm phiền Trương Thứ Sử mời Thái Phi Nương Nương đến đây. Ta sẽ nói cho các người biết sự thật về những cái chết kỳ lạ trên đường đi này, ai là kẻ đứng sau toàn bộ chuyện này, và mục đích của hắn là gì. Hơn nữa, nếu phán đoán của ta không sai, Từ Tĩnh dừng lại. Từng chữ một vang lên đầy chắc nịch. Lăng Vương Điện Hạ thật sự chưa chết, người vẫn còn sống ở một nơi nào đó trên thế gian này. Những lời của Từ Tĩnh khiến mọi người bàng hoàng đến mức lặng thinh một hồi lâu. Cuối cùng, Trương Thứ Sử mới miễn cưỡng tìm lại được giọng nói của mình. Từ nương tử đang nói đùa sao? Từ Tĩnh quay đầu nhìn ông một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo không chút ý cười. Trương Thứ Sử nghĩ rằng, ta là người sẽ nói đùa vào lúc này sao? Trương Thứ Sử siết chặt nắm tay, nói, được, ta tin từ nương tử, người đâu, mời Thái Phi Nương Nương và mọi người đến đây. Xe ngựa của Thái Phi Lăng Vương ở ngay gần đó, nhưng tốc độ di chuyển của họ lại không nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng một khắc sau, binh sĩ được phái đi mới dẫn người đến. Đi phía sau ông ta là Lăng Vương Thái Phi, được Lỗ Mụ Mụ dìu đỡ. Thái Phi sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ hoàn toàn khác với phong thái tao nhã điềm tĩnh hôm qua trong căn phòng. Tóc mai và y phục của bà hơi lộn xộn, trên gương mặt mang theo nỗi đau khổ và bi thương không chút giả dối, đôi mắt hơi đỏ ngầu. Đông Dương đi sau bên trái, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Thái Phi không ngừng. Đi phía sau họ là Phương Trắc Phi với sắc mặt tái nhợt khó coi, nàng được Tam Diệp dìu đi từng bước một, chậm rãi tiến tới. Nhìn vẻ mặt nàng, so với Thái Phi Lăng Vương còn thêm phần u ám, tựa như một đóa hoa mỏng manh bị giông bão tàn phá, chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng có thể đổ gục. Chứng kiến một đoàn người già yếu bệnh tật xuất hiện trước mặt, không ít người xung quanh nảy sinh chút thương cảm, thầm trách từ nương tử thật quá tàn nhẫn, không thể để họ có thêm chút thời gian hồi sức rồi mới nói ra sự thật hay sao? Lỗ Mụ Mụ thậm chí đã nói thẳng ra suy nghĩ của mọi người, giọng đầy phẫn nộ. Trừng mắt nhìn Trương Thứ Sử, nghiến răng nói. Trương Thứ Sử, Thái Phi Nương Nương của chúng ta hiện giờ đang trong lúc đau lòng nhất. Lão Nô không hiểu các người nói sự thật gì, nhưng Lão Nô chỉ biết rằng, Điện Hạ Lăng Vương của chúng ta đã mất mạng dưới sự bảo vệ mà các người gọi là cẩn mật. Cho dù có cái gọi là sự thật, thì liên quan gì đến Thái Phi nương nương của chúng ta chứ? Người bị tổn thương sâu sắc nhất trong chuyện này, chẳng phải chính là Thái Phi nương nương sao? Các người đây rõ ràng là đang bắt nạt Thái Phi nương nương. Thái Phi Lăng Vương lúc này rất đúng thời điểm khẽ nhắm mắt lại, tựa như không chịu nổi sức nặng của mọi việc, sẵn sàng mất đi bất cứ lúc nào. Trương Thứ Sử khẽ nhíu mày, nhưng không để lời chỉ trích của Lỗ Mụ Mụ làm mình dao động. Ông bình tĩnh đáp, bản quan mời các người đến đây, là vì Từ Nương Tử nói rằng nàng đã nắm rõ toàn bộ sự thật. Bản quan biết rằng Thái Phi nương nương hiện đang đau lòng tột độ, nhưng bản quan tin rằng Thái Phi nương nương cũng muốn biết, rốt cuộc kẻ nào là người đã hại chết Lăng Vương Điện Hạ. Sắc mặt Lỗ Mụ Mụ hơi tái đi, nhưng vẫn giữ vẻ hung hãn, gắt gỏng nói. Kẻ nào, nếu thật sự biết thì các người mau nói ra đi. Lăng Vương Thái Phi lại chậm rãi quay đầu về phía Tử Tĩnh, đôi mắt u trầm lạnh lẽo, chăm chú nhìn nàng không chớp mắt. Tử Tĩnh không nhìn bà, giọng nói lạnh nhạt vang lên. Ta chẳng phải đang định nói đây sao? Vụ án này liên quan đến rất nhiều người và sự việc, để ta nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu thì hơn. Hay là, bắt đầu từ điểm kỳ lạ nhất của vụ án này hai cái đầu đã biến mất, được chứ? Ngay từ hôm qua, khi ta vừa đến đây, ta đã đoán được hai cái đầu đó biến mất bằng cách nào, và chúng đang ở đâu. Nghe đến đây, các binh sĩ đều lộ vẻ kinh ngạc, một người không kìm được thốt lên. Ở đâu cơ, không ai so với những binh sĩ đã trực tiếp tham gia điều tra vụ án này muốn biết tung tích của hai cái đầu hơn. Bởi lẽ, trong hai vụ án trước đó, họ cũng từng tham gia tìm kiếm hai chiếc đầu ấy. Sự bất lực kéo dài khiến họ nghi ngờ cả chính mình. Thậm chí nghĩ đến giả thuyết kỳ quái rằng hai nạn nhân ngay từ đầu đã không có đầu. Từ Tĩnh khẽ cười nhạt, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chiếc đầu đó, các ngươi tự nhiên là không thể tìm thấy được, bởi vì, chúng vẫn luôn ở bên cạnh các ngươi, thậm chí còn từng theo các ngươi đi một đoạn đường. Lời nói này nghe thật kỳ dị, mọi người không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Hai chiếc đầu đó luôn ở bên cạnh họ, thậm chí còn đi cùng họ một đoạn đường ư. Chẳng lẽ hai chiếc đầu ấy có thể tự mình nhảy nhót mà theo họ hay sao? Từ Tĩnh nói xong, đột nhiên quay sang nhìn Phương Trắc Phi, người đang run rẩy không ngừng, môi hơi nhếch lên thành một nụ cười nhạt. Ta nói không sai, phải không, Trắc Phi nương nương? Cách chương.